Thần Ma Chi Mộ, chương 324, Cửu Độc Thi Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vẫn là đại linh vô thực lực cường đại à, giải quyết thằng cha đó dễ dàng như vậy. Một linh vô dưới tay lúc thấy Triệu Thụy bị Hồng Ban ngoan thù vây chặt, nguy cơ giải trừ, không khỏi lén thở ra một hơi, vội vàng vỗ mông ngựa lúc. Không sai, không sai, đây là đại linh vô cao minh. Bất cứ con mồi nào, chỉ cần bị tơ nhện của Hồng Ban ngoan thù quấn lấy, cho dù hắn có bản lãnh bằng trời, cũng không có cách nào chạy thoát, chỉ đánh ngoan ngoãn làm thức ăn cho Hồng Ban ngoan thù. Một linh vô khác không chịu lạc hậu, nịnh hót lúc tiếp. Chỉ sợ hắn không đủ xỉa răng cho mấy con Hồng Ban ngoan thù này. Linh vô cuối cùng cười cợt, sức ăn của Hồng Ban ngoan thù rất lớn đó. Lúc cũng cảm thấy mình tính toán kỹ lưỡng, khuôn mặt nãy giờ âm trầm cũng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, thằng cha này thực lực rất mạnh, đáng tiếc kinh nghiệm quá cạn. Nếu không ta muốn trừ khử hắn phải tốn công phu rất lớn. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Hồng Ban ngoan thù sẽ giải quyết hắn. Nói xong, lão xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cổ khí tức yêu ma dày đặc không tan nổi từ trong đống Hồng Ban ngoan thù len ra ngoài. Cảm giác áp bức mạnh mẽ phô thiên cái địa. Thân thể lúc run rẩy, trong lòng hoảng sợ, liền quay đầu lại. Một tiếng, ầm, vang to lên, một vầng trăng non màu máu tán phát quang mang băng lãnh, uy thế cường đại tuyệt luân, phá vòng vây của Hồng Ban ngoan thù từ từ bay lên cao. Những con Hồng Ban ngoan thù to lớn dưới quang mang bén nhọn kêu lên thảm thiết, thân thể nổ tung trong nháy mắt. Chất lỏng tanh hôi và mảnh vỡ thân thể bị làn sóng khí cùng mãnh hất lên cao mười mấy mét rồi rơi tan tác xuống, rơi lên người đám lúc. Trong khi những mảnh thịt và chất lỏng rơi là tả xuống, Triệu Thụy từ từ bay lên, uy thế cường đại từ thân hắn tán phát ra, giống như ma thần. Lúc trước giờ chấn định, lúc này cũng không khỏi sợ hãi thất sắc. Lão không ngờ người mang mặt nạ bạc thần bí này lại có lực lượng cường đại như vậy. Dưới vòng vây tầng tầng lớp lớp của Hồng Ban ngoan thù, vậy mà cũng có thể dễ dàng thoát thân. Hơn nữa gần như chém chết sạch Hồng Ban ngoan thù của lão. Vừa rồi lão quả thật đã đánh giá đối thủ quá thấp rồi. Còn như ba linh vô bình thường dưới tay lúc này càng cảm thấy khó tin. Là một linh vô của thần vô giáo, chúng rõ ràng hơn ai hết sự lợi hại và khủng bố của Hồng Ban ngoan thù này. Cho dù chính bọn chúng bị đẩy vào trong, cũng sẽ bị gặm rỉa đến thi cốt vô tồn. Thế nhưng tu chân giả thần bí mang mặt nạ bạc này dưới sự tiến công của nhiều Hồng Ban ngoan thù như vậy lại chẳng chịu nửa điểm thương tích, chẳng sứt mảy lông, điều này khiến chúng chấn kinh vô cùng. Ba người trợn mắt há miệng nhìn Triệu Thụy một lúc mới tỉnh táo lại, đồng thời đưa ánh mắt nhìn lúc lắp ba lắp bắp hỏi. Lúc đại linh vô thằng cha đó lại không bị sao, chúng ta phải làm sao đây? Lúc âm lãnh nhìn Triệu Thụy cả buổi, rồi nghiến răng, hung hăng cười. Làm tốt lắm, nói xong, lão đột nhiên đưa tay ra chụp lấy một linh vô gần mình nhất nhanh như chớp. Sau đó, móng tay lão bỗng dài ra, như móc câu bén tẩm độc, hung hăng cắm vào yết hầu linh vô đó. Linh vô đó kêu thảm một tiếng, liền tắt thở, da rẻ cũng biến thành màu tím đen dưới tác dụng của kịch độc. Liền đó, lúc cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thi thể linh vô đó rồi trợn tròn mắt há to miệng, không ngừng ngâm tụng chú văn cầu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một chuỗi chú văn màu đỏ tươi hiện ra trên thi thể linh vu đó. Thi thể màu tím đen với chú văn màu đỏ tươi hình thành một sự tương phản cực lớn, khiến người ta cảm thấy ngụy dị phi thường. Cửu độc thi bảo, đại linh vu lại lấy chúng ta làm cửu độc thi bảo. Hai linh vu còn lại dưới tay lúc thấy một màn này không khỏi sắc mặt đại biến, kinh khủng cảnh giác nhìn lúc như nhìn một ôn thần. Cửu độc thi bảo này là vu pháp cuối cùng của lúc đại linh vu, uy lực to lớn, âm độc tuyệt luân. Thi triển ra loại vô thuật này, cần phải dùng 9 loại kịch độc ngụy bí nhất phối hợp với vô pháp của thần vô giáo, biến người sống thành độc thi mới thành công. Linh vô trong thần vô giáo mỗi người đều tàn nhẫn máu tanh, coi mạng người như cỏ rác, vốn không để ý lắm mấy mạng người phàm. Thế nhưng, nếu dùng chính mình làm tài liệu, lại vạn vạn lần không muốn. Bây giờ, lúc đại linh vô vì bảo vệ mạng sống của mình, dưới sự tình gấp rút dùng bọn chúng làm độc thi, sao không khiến bọn chúng cảm thấy kinh khủng. Hai linh vô bình thường đó cảnh giác nhìn lúc vội vàng vàng lui ra sau, dường như rời khỏi lúc càng xa càng tốt. Lúc cũng không để ý bọn chúng, lão ngâm tụng chú văn xong, dùng tay một cái quăng cái độc thi của linh vô đó về phía Triệu Thủy. Triệu Thủy cũng rất khó hiểu hành vi sát hại linh vô dưới tay mình của lúc cũng rất khó hiểu. Nhưng hắn đánh giá, đây có lẽ là một loại vô thuật hết sức đáng sợ. Vô thuật của thần vô giáo luôn đầy ngụy bí và tàn nhẫn. Vì vậy, hắn bảo trì cảnh giác cao độ, khi cỗ thi thể đó bay tới gần, hắn bắt chỉ quyết chỉ thẳng vào cỗ thi thể đó. thị huyết ma đao lập tức phát ra tiếng rít sắc bén bắn tới, hung mãnh chém lên cỗ thi thể màu tím đen ấy. Trong sát na khi thị huyết ma đao chém lên cỗ thi thể nổ tung trong chớp mắt, phát ra tiếng nổ muốn điếc tai, đầy trời thịt vụn và mưa máu bắn tung khắp nơi. Sóng xung kích sản sinh ra làn sóng khí to lớn, dễ dàng xé rách đường cao tốc, đá vụn, bùn đất bắn lên trời cao tới mấy mét. Sóng xung kích lan thẳng ra xa, một chiếc xe buýt từ phía bắc chạy xuống, cách trung tâm vụ nổ còn mấy trăm mét cũng bị lan tới, bị hất lộn vòng trên không, rồi nặng nề ngã xuống đất. Hành khách trong xe buýt phát ra từng trận tiếng kêu kinh hãi, ngã đông ngã tây, nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Có một số tương đối xui xẻo, thậm chí bị ngã vỡ đầu chảy máu, đến xương cũng gãy mấy chiếc. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì? Vừa rồi chúng tôi nghe tiếng nổ. Có phải bộc phá nổ không vậy? Chẳng lẽ là khủng bố tập kích? Hành khách trên xe sắc mặt trắng bệch kinh hồn mất vía đoán mò lộn xộn. Đó không phải là bộc phá nổ. Tài xế ngồi liệt trên ghế thông qua kính chắn gió vỡ vụn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Triệu Thụy và Lúc Đại Linh Vu đang kịch đấu cách đó không xa, trong miệng lầm bầm. Thần của tôi ơi, hai thằng cha đó rốt cuộc là quái vật gì vậy? Sao có sức phá hoại lớn vậy? Triệu Thụy đứng tại chỗ cũ, xung quanh rơi đầy máu thịt màu tím đen, phàm là nơi máu thịt rơi đến, mọi thực vật lập tức khô héo, tử vong, thậm chí đến mặt đường cũng bị độc tính của thi bạo ăn mòn loang lổ. Bất quá, bản thân Triệu Thụy tịnh không bị thương. Hắn dùng hộ thể chân khí cường đại hình thành nên bức màn che kiên cố, ngăn cản hết độc tính sản sinh trong thi bạo ở ngoài thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy có chút vui mừng, vừa rồi hắn đã xử lý chính xác kịp thời dẫn nổ cỗ thi thể này ở đằng xa. Nếu cỗ linh vu độc thì này nổ ở gần thân thể hắn, thế thì chân khí hộ thể của hắn không thể nào ngăn cản sóng xung kích sinh ra do thi bạo, những máu thịt mang độc tính kịch liệt đó sẽ rơi li chi lít chít lên người hắn. Cho dù thân thể hắn đã từng kết hợp với gen của viễn cổ yêu ma, chỉ sợ cũng khó chịu đựng nổi. Triệu Thụy lạnh lùng nhìn Lúc, trong lòng nổi lên sát cơ dày đặc, lão vu sư này máu tanh tàn nhẫn, sát chiêu vô cùng vô tận, cần phải diệt trừ thật nhanh. Nếu không, nơi này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện ác độc, còn tạo thành uy hiếp lớn cỡ nào với hắn. Triệu Thụy hơi khom người, mũi chân nhấn lên mặt đất, thân hình duỗi ra, như tên rời dây cung, dán sát mặt đất lướt tới Lúc. Lúc thấy cửu độc thi bảo của mình không tiêu diệt được đối thủ, cơ bắp trên mặt không khỏi hơi co rút lại. Thực lực của người mang mặt nạ bạc này thực quá cường hãn, vượt xa dự liệu của lão. Một cỗ độc thi phát nổ, lại hoàn toàn không thể diệt trừ tu chân giả mang mặt nạ bạc này. Lúc hơi có chút hoảng hốt, lão phải tạo nhiều độc thi hơn nữa mới có cơ hội thắng lợi trong trận đấu này. Chỉ là nguyên liệu chế tạo cửu độc thi bảo trong tay lão thật quá ít. Lúc quay cổ nhìn hai linh vu cuối cùng của mình, không chút che đậy sự hung ác và sát cơ trong mắt. Cách chương.